Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình 3 là bản án của tòa án mà T kháng cáo mình không có tấn công Tin, HD, U, C trợ lý và được phán vô tội. 2 năm trước, bùng nổ nhờ trang web video dâu tây, lại dính xịt căng đan xâm hại tình đê ục. Vậy thì không phải Đàm Duy Nhạc sao? Mẹ kiếp, năm đó anh Đàm bị mắng thảm bao nhiêu? Thì ra là bị vu oan. Đi TV, ôi ôi ôi, anh Đàm luôn nói là anh ấy không có tấn công T, I, N, HD, U, C trợ lý. Hóa ra là sự thật, hai người phụ nữ này thật kinh tởm. Chờ một chút, đối tượng mà anh Đàm nói chuyện sau khi phong sát, không phải là Lâm Tiêu sao? Máy nghiền nói, não yêu đương, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, phụ nữ họ L, đúng rồi là cô ta. Lâm Tiêu cố ý hủy hoại anh Đàm chỉ vì muốn yêu đương với anh ấy sao? Chắc không đến mức vậy đâu. Nhưng sau khi sự việc xảy ra quả thật có paparazzi chụp được Lâm Tiêu và anh Đàm ở cùng một chỗ mà. Hơn nữa, paparazzi đã sớm tung tin đồn rằng sau khi thi đấu Lâm Tiêu đã theo đuổi anh Đàm, bị anh Đàm cự tuyệt. Hơn nữa, cho dù có phải là Lâm Tiêu hay không, nhưng chuyện anh Đàm xâm hại T, I, N, HD, U, C nhất định là giả. Nhưng tôi thấy ngày phán quyết của tòa án là tuần trước, vậy là vụ kiện này diễn ra tận 2 năm, ôi trời, anh Đàm của tôi thật sự quá thảm. Tôi thấy ức chính của anh ấy bị khóa, chỉ có thể tuyên bố bằng ức nhỏ, nhưng ức nhỏ vốn dĩ là không có người xem mà. Thương anh Đàm, chuyện của Đàm Duy Nhạc đã gây ra phản ứng rất lớn, ngay sau đó đã có vài hot search liên quan đến chuyện này. Sau đó, máy nghiền dối trá lại dùng cùng một câu. Dưa thứ hai của Não Yêu Đương, Tôn Mặc Thư, dưa thứ ba Trình Thanh Dương, dưa thứ tư Lộ Viễn Sơn. Mỗi một đoạn tình yêu, dường như đều là sự cứu chuộc của Não Yêu Đương, đối với nghệ sĩ gặp khó khăn, nhưng rút tờ bóc kén lại phát hiện thì ra lúc trước người vu oan hãm hại rồi phơi bày nghệ sĩ nam, chính là Não Yêu Đương, đỉnh cao như thế thì gọi bệnh thần kinh này là gì đây? Hủy hoại người ta và sau đó cứu chuộc. Thật sự coi mình là Bạch Nguyệt Quang trong tiểu thuyết sao? Ôi, lúc ấy trong Tiên Luyến, tôi thật sự rất thích Tôn Mặc Thư. Nghệ sĩ có phong cách như anh ấy, trong giới rất ít. Hơn nữa Tôn Mặc Thư đã vào giới từ lúc 11 tuổi rồi. Cậu ấy làm diễn viên tận 10 năm, vất vả lắm mới nắm được một cơ hội nổi tiếng. Lại bị Lâm Tiêu hủy hoại như vậy. Vậy mọi người nghĩ về chuyện của Đàm Duy Nhạc đi. Lúc ấy Đàm Duy Nhạc mới 19 tuổi. Vốn tưởng rằng có thể xông lên một phen làm rúng động giới giải trí, không ngờ rằng thứ nghênh đón anh ấy lại là địa ngục. Trình Thanh Dương cũng không dễ dàng gì mà. Tôi thật sự rất thích phong cách âm nhạc của anh ấy. Lúc đó anh ấy rất nổi tiếng, được người trong giới khen ngợi là giọng hát mà thiên sứ đã ban. Vậy mà Lâm Tiêu lại hạ độc làm hỏng cổ họng anh ấy. Đúng là số khổ vô cùng mà, giọng hát tốt như vậy cũng không nghe lại được nữa. Thật đáng tiếc, Lâm Tiêu có phải là người không vậy? Thì ra dưa của bọn họ đều là giả. Chỉ vì cô ta muốn yêu đương cùng bọn họ thôi sao? Chắc là muốn hưởng thụ cây ít. C, M hủy diệt người khác. Lại càng muốn nhìn bọn họ ỉ lại vào mình đó. Ha! Yêu đương cái nỗi gì? Đây chính là bệnh thần kinh. Hiện giờ, bên kia đang có dưa Mạc Vân Thiên cưỡng hát. Y, ế, P mạnh như yên. Còn máy nghiền bên này lại nổ bạo dưa. Không phải nói bạo 5 dưa một lần sao? Còn dưa cuối cùng là gì? 4 Weibo đầu tiên đăng xong, chiếm cứ top 4 Weibo do Thiên Thịnh mua hot search cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi phát một quả dưa cuối cùng, đầu tiên Hạ Trừng Trừng truyền tiếp bình luận hỏi cô dưa thứ 5 là gì? Dưa thứ 5 Mạc Vân Thiên, chờ một chút, Lâm Tiêu đã yêu 4 lần rồi chứ? Vậy thì có quan hệ gì Mạc Vân Thiên? Mạc Vân Thiên không phải là kẻ hát, y, ế, p dâm sao? Hơn nữa người bị khi dễ là Yên Yên của chúng ta mà, chuyện này liên quan gì đến Lâm Tiêu? Quan hệ của bọn họ thật sự là loạn quá đi, Mạc Vân Thiên rốt cuộc có phải là kẻ hát, y, ế, p dâm hay không? Máy nghiền nhanh chóng nổ dưa đi, tôi muốn biết sự thật, lúc nãy đã nổ 4 dưa, đều là vụ cũ, mà dưa thứ 5 cũng chính là mục tiêu thứ 5 của. Não Yêu Đương là một diễn viên tuyến đầu, viết tắt là M, cách chương.